Đại Ma Đầu, chương 936, Sinh Mệnh Thần Thủy Thượng, góc truyện audio.com, dưới sự thống trị của Dực nhân tộc, các loại tổ chức bị xưng là dị đoan phản kháng chưa bao giờ thực sự biến mất mà là ẩn giấu rất sâu. Đại lục Thần Hy vừa mới bốc cháy, các đại lục còn lại cũng không hề chậm trễ bùng lên những ngọn lửa đấu tranh. Vốn là đã tập kết xong đại quân, chuẩn bị đi đến đại lục Thần Hy trợ giúp Thần Hy Vương, Xí Tinh Vương cùng Lưu Nguyệt Vương vừa nhìn thấy trong hậu hoa viên nhà mình đã bắt đầu bốc lửa, hơn nữa thế lửa còn rất nhanh, rất mạnh, liền lập tức phát ra tin tức cho Thần Hy Vương, Giật Cương quay đầu ngựa chuẩn bị đối phó cùng thanh trừ những sự tình phát sinh trên đại lục của mình. Tin tức này nhất thời khiến cho Thần Hy Vương như gặp sét đánh, chỉ còn biết há mồm trợn mắt. Đây không phải là dương mắt nhìn mình đi tìm chết sao? Từ trong các tin tức tình báo giải rác có thể thấy được đối phương dường như có hai cường giả hóa thần kỳ. Nếu như mình đóng giữ trong Thần Hy chủ thành cũng không sợ đối phương dám chạy đến tìm chết, nhưng nếu như ra ngoài mà nói, lấy một địch hai, chỉ sợ mình không phải là đối thủ. Ngay khi Thần Hy Vương còn đang do dự, cuối cùng cũng có một tin tức tốt truyền đến. Đó chính là chủ lực của đối phương đã hiển lộ ra tung tích, đang liên hợp một nhóm dị đoan, chuẩn bị tiến công một tòa thiên không thành. Đến Thần Hy Vương cũng không cho rằng đối phương chơi chiêu dẫn xà xuất động nữa. Dù sao, nếu cứ mặc kệ đối phương tiếp tục càn quấy như thế, chúng hoàn toàn có thể nhổ sạch tất cả các tòa thiên không thành cùng các trọng điểm, cuối cùng chỉ còn lại một mình Thần Hy chủ thành lẻ loi cô độc. Kiến tạo bất kỳ một tòa thiên không thành nào cũng đều là cái giá trên trời. Sau khi toàn bộ thiên không thành cùng trọng điểm đều bị hủy, dù cho cuối cùng tiêu diệt được địch nhân cùng với đập chết đám phản loạn, nhưng tổn thất tạo thành cũng đã không tài nào ước tính được nữa, không biết phải hao phí bao nhiêu năm mới có thể tu bổ trở lại như xưa. Mỗi một tòa thiên không thành đều là trọng điểm chiến tranh, bất kể là phòng thủ hay tiến công, đều có uy lực kinh người. Loại trọng điểm không trung khổng lồ như vậy, khuyết điểm lớn nhất chính là tốc độ. Căn cứ vào tình báo để suy đoán, nếu như dựa vào Thần Hy chủ thành bay tới đó, địch nhân cũng đã sớm trà đạp tòa thiên không thành kia tới mấy lần rồi lại tiếp tục biến mất từ lâu. Thần Hy Vương quyết định thật nhanh, tự mình xuất lĩnh 3 chi bộ đội chủ lực cường đại nhất, toàn bộ đều sử dụng một lượng lớn quang minh phi chu tốc độ nhanh làm phương tiện di chuyển, tiến tới cứu viện tòa thiên không thành kia. Hắn làm như vậy cũng không sai. Lấy sự cường đại của 3 chi bộ đội chủ lực dưới trướng hắn, Thần Hy Vương khẳng định không tin, bằng vào đám dị đoan cùng với địch nhân thần bí kia có thể tiêu diệt được hắn. Điều duy nhất khiến cho hắn có phần lo lắng chính là tình báo kia nếu như là giả, vậy thì 3 chi bộ đội chủ lực sẽ bị dắt mũi tán loạn khắp nơi, phân ra mà phá. Nhưng 3 chi bộ đội chủ lực này lại do Thần Hy Vương tự mình chỉ huy, cho dù tổn thất ở các nơi khác có lớn tới mấy cũng không có khả năng chúng phải kế sách phân ra để phá của địch nhân. Quả thực, đại lục Thần Hy dưới tay thống trị của Thần Hy Vương chính là một khối đại lục nhỏ nhất bên trong Quang Minh vực, cũng là một khối có thực lực kém nhất. Nhưng dù sao đây vẫn là một khối đại lục khổng lồ. Dựa, góc truyện audio.com, vào tài nguyên khổng lồ như thế, Thần Hy Vương cũng thành lập được một con bài chưa lật thực lực không tầm thường. 3 quân đoàn chủ lực chính là nội tình mà hắn xây dựng ở trên đại lục Thần Hy mấy trăm năm qua. Tất cả tài nguyên nắm trong tay đều một mực dốc hết cho 3 quân đoàn chủ lực này, nhất là đội thân vệ quân thuần túy đều là dực nhân, lại càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chẳng những thực lực cường đại, pháp bảo được trang bị cũng là hạng nhất. Mãnh quỷ quân của Lôi Động có lẽ có thể so sánh được cùng với 2 quân đoàn nhân loại kia, nhưng nếu như so với thân vệ quân thì vẫn còn kém hơn vài lần. Lấy Thần Hy Vương ở giữa tỏa chấn, 3 quân đoàn chủ lực tập kết hơn 1000 quang minh phi chu hoàn mỹ nhất, khí thế ngập trời, trùng trùng điệp điệp xông về phía địch nhân muốn quyết chiến. Quả thật nếu hiện tại Lôi Động dốc hết toàn lực liều mạng cùng chủ lực của Thần Hy Vương, cũng không phải là không thể chiến thắng. Chẳng qua cái loại thắng thảm mà bản thân phải liều mạng mất hết cả vốn lẫn lời này, không dùng thì tốt hơn. Tử chiến cùng với chủ lực của không nên, chuyện ngu xuẩn như vậy đâu phải là mong muốn của Lôi Động. Hầu như ngay khi Thần Hy Vương tự mình dẫn hết chủ lực đi ra, Lôi Động một thân hắc giáp quanh thân bao bọc bên trong một đoàn hắc vụ, liền lặng im không một tiếng động xuất hiện ở phụ cận Thần Hy chủ thành. Chỉ thấy kỳ lạ nhất chính là, không gian quanh thân hắn đã vặn vẹo lại thành hình giọt nước. Đây thực sự chính là một loại pháp thuật mới, ở trong thời gian rảnh rỗi, được hắn chỉnh lý lại từ hệ thống pháp thuật cùng pháp tắc không gian. Hôm nay Lôi Động đối với sự lý giải cùng nắm giữ pháp tắc không gian, nghiễm nhiên đã bước vào được một cảnh giới hoàn toàn mới. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm tòa Thần Hy chủ thành, quả thật thành này phòng ngự cường đại, cường giả hóa thần tùy tiện xông vào cũng khó có thể toàn thân quay ra. Thần Hy chủ thành khổng lồ mà cực kỳ hùng vĩ, đang lơ lửng giữa không trung thong thả di động. gọi là thong thả, đây cũng chỉ tương đương với tốc độ của một quang minh phi chu cũ nát mà thôi, nếu như tốc độ của nó khai hỏa toàn bộ trên cơ bản cũng có thể sánh ngang được với tốc độ phi hành toàn lực của một tu sĩ trúc cơ kỳ. Chẳng qua tốc độ như thế, ở trong mắt Lôi Động cùng với đứng im cũng chẳng khác gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Thần Hy Vương cùng với ba đại quân đoàn chủ lực đã xuất chinh toàn bộ. Còn lưu lại vẻn vẹn chỉ là những vệ binh bình thường mà thôi. Nhưng mặc dù là những vệ binh này, phối hợp với lực phòng ngự khiến kẻ khác khinh sợ của Thần Hy chủ thành cũng không thể nào khinh thường được. Cho dù cường đại như ba quân đoàn chủ lực kia, nếu muốn cường công Thần Hy chủ thành lúc này cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thành công. Mà một khi Thần Hy chủ thành lọt vào cường công, Thần Hy Vương hoàn toàn có biện pháp dùng đại na di thuật thuấn di mà quay về. Bởi vậy Thần Hy Vương cũng không sợ Thần Hy chủ thành ở phía sau sẽ lọt vào cường công của kẻ địch. Nhưng hắn vô cùng kiêu ngạo, lại không ngờ rằng mục đích chân chính khi Lôi Động tiến công vào Quang Minh vực. Sinh mệnh thần thủy, đối với Lôi Động mà nói, Quang Minh vực tài nguyên dồi dào, quả thực khiến hắn phấn chấn không thôi. Nhưng mà mục tiêu trọng yếu nhất lại chính là sinh mệnh thần thủy. Nếu muốn giành được sinh mệnh thần thủy cũng không nhất. Góc truyện audio.com, định phải tiến công Thần Hy chủ thành, tỉ như lẻn vào ăn trộm chẳng hạn, cách chương.